Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, điểm đến là rừng Tân Giải. Mới đi đến phòng học, còn chưa đi vào, chỉ thấy ngồi cùng bàn Vương Khánh một mặt vội vã cuống cuồng đứng tại cửa ra vào. Nhìn chính mình đi vào, vội vã tiến lên đón. Thẩm Triết, người rốt cuộc đã đến. Bạch lão sư tìm ta. Thẩm Triết trong lòng, lộp bộp. Một chút, đối phương cái biểu tình này, sẽ không phải mới một ngày thời gian. Bạch lão sư liền phát giác chính mình cho ra đáp án. Có vấn đề, muốn hung hăng giáo huấn chính mình đi. Bạch lão sư, Vương Khánh sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu. Không phải, là Vương Bằng Việt, mới vừa buổi sáng tới. Tìm ngươi 3 lần, hắn tìm ta làm cái gì? Thẩm Triết sững sờ, tứ đại học cha, tự mình quan hệ là không tệ. Nhưng mọi người không tại chung lớp, cũng liền sau tiết tập hợp một chỗ. Hồ nháo chơi đùa, cái này còn chưa bắt đầu lên lớp, liền chạy đến tìm 3 lần. Có chuyện gì gấp? Không biết, giống như cùng Lục Tử Hàm có quan hệ. Nói ngươi chỉ cần tới, liền đi lầu dạy học phía sau thao trường nhỏ nhìn xem. Vương Khánh vội nói, tốt, nhẹ gật đầu. Thẩm Triết xoay người rời đi. Tuy là hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy 3 người khác, nhưng ấn tượng rất không tệ. Hẳn là tiền thân cực kỳ phải tốt bằng hữu, bằng không thì cũng sẽ không ở mình bị học bá khi dễ thời điểm đứng ra lại nói cùng Lục Tử Hàm có quan hệ, thì càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là gia hỏa này không phải thua sao? Chẳng lẽ lại cảm thấy không cam tâm, không dám đến tìm chính mình, lại đi tìm Triệu Thần đám người phiền phức? Thẩm Triết lập tức sẽ lên lớp, ngươi làm gì? Mới vừa đi mấy bước, Lăng Tuyết như ngăn tại trước mặt, có chút việc. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, nếu không phải nữ hài này, Lục Tử Hàm sẽ không tìm chính mình phiền phức. Ngươi học kỳ này thật vất vả cố gắng học tập, có thể hay không đừng từ bỏ? Nhìn Thẩm Triết khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền biết không phải là vì học tập. Lăng Tuyết như mang theo không vui, làm lớp trưởng có nghĩa vụ để mỗi cái học sinh không tụt lại phía sau. Huống chi, đạo đề kia, nàng tối về lại tính toán mấy giờ, vẫn như cũ không có tính ra trên sách tham khảo dạy học đáp án. Hôm qua bị Lục Tử Hàm quấy giày, chưa kịp hỏi, hôm nay còn muốn thừa dịp khóa trước hỏi thăm rõ ràng, ai ngờ ra hồn này còn không có vào phòng học muốn đi. Tốt, ta không buông bỏ, khoát tay áo. Thẩm Triết lười nhác nhiều lời, vội vàng hướng phòng học phía sau thao trường nhỏ đi đến. Tiền thân ưa thích hoa khôi lớp này, hắn lại không thích, vừa tới đến thế giới này, cái gì đều không có làm rõ ràng. Còn không đến mức gặp được nữ hài xinh đẹp, liền trong lòng còn có huyễn tưởng. Ngươi, thấy đối phương rõ ràng qua loa lời nói, Lăng Tuyết như khí dậm chân. Nữ hài trời sinh mẫn cảm, vị này Thẩm Triết một mực lặng lẽ thích nàng, trong lòng đã sớm biết, chỉ bất quá một cái học bá, một cái học cha, hai cái thế giới khác biệt không có giao tập thôi. Cùng là tứ đại gia tộc hậu bối, hai người từ nhỏ đã nhận biết, mặc dù đối với hắn không có loại cảm giác này, nhưng cũng không muốn mặc kệ chán trường xuống dưới. Huống chi, học kỳ này, hắn rõ ràng cố gắng không ít, thành tích cũng tiến bộ rất nhiều. Hôm qua lão sư đặt câu hỏi thời điểm, lặng lẽ cho đáp án, chính là hy vọng hắn có thể nhớ kỹ giáo huấn này, tiếp tục cố gắng. Không nghĩ tới cho ra đáp án lại là sai, cho sai lầm đáp án, để nàng vẫn cảm thấy áy náy đối phương. May mắn gia hỏa này làm đúng, không phải vậy, bởi vậy bị đánh nói thật sự khó từ tội lỗi. Làm đúng một đạo đề liền quên chính mình là ai, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Càng nghĩ càng giận, chần chờ một lát, Lăng Tuyết như nhấc chân Thuận Thẩm Triết đi qua đường, đuổi tới phòng học phía sau thao trường nhỏ, là học sinh sau khi học xong dùng để buông lỏng, hiu nhàn. Ở giữa có cái không lớn đài luận võ, còn có một số đánh cờ, vẽ tranh chỗ, bởi vì sắp lên lớp, cũng không có người nào. Rất nhanh, đi vào trước mặt, Thẩm Triết lập tức nhìn thấy Triệu Thần, Vương Hiểu Phong hai người, một mặt sưng mũi ngồi tại đài tỉ thí phía dưới. Riêng phần mình bị thương không nhẹ, trên đài Lưu Bằng Việt thì cùng Lục Tử Hàm đứng tại đối diện. Tràn đầy khẩn trương, đây là thế nào? Thẩm Triết ánh mắt híp lại, hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền bộ dáng này, rõ ràng bị người đánh, chẳng lẽ là Lục Tử Hàm? Cũng bởi vì một chút miệng lưỡi, đem người đánh thành dạng này, để hắn lửa giận, có, bốc cháy lên, chúng ta cùng Lục Tử Hàm tỉ thí điểm đến là dừng. Thua, khóe miệng giật một cái. Triệu Thần khiên động vết thương, đau ra mặt quất thẳng tới, điểm đến là dừng. Thẩm Triết sửng sốt, hôm qua hắn là không dám cùng đối phương chiến đấu, mới cố ý nói bậy đi ra quy tắc, mọi người lẫn nhau đáp cái, đến, hòa hòa khí khí, đáp trả, có thể đáp mặt mũi bầm dập, toàn thân trọng thương, đây cũng là nhân tài đi, là, Triệu Thần đang muốn giải thích. Trên đài Lục Tử Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lại. Nói, Thẩm Triết, ta vốn muốn trốn tránh ngươi đi. Nhưng bây giờ ngay tại luận võ, không có cách nào rời đi. Thực sự không có ý tứ. Đánh cược hắn thua, dựa theo tình huống bình thường. Hẳn là nhìn thấy Thẩm Triết, đi trốn, cố ý nói như vậy. Rõ ràng không có sợ hãi, gặp hắn đánh người. Còn bộ dáng này, Thẩm Triết híp mắt lại, ngươi cùng bọn hắn so cái gì? Đường đường thắp sáng thất tinh học bá, cùng một đám học tra tỉ thí cái gì? Tự nhiên là điểm đến là dừng. Ta đã triệt để minh bạch trong đó quy tắc. Cười nhạt một tiếng, Lục Tử Hàm quay đầu nhìn về phía trước mặt Lưu Bằng Việt. Lông mày dương lên, bắt đầu đi, Lưu Bằng Việt, nương theo tiếng la. Một quyền đánh qua, đến, lên tiếng, Lưu Bằng Việt vội vàng trốn tránh, ngay sau đó cũng hô lên, Lục Tử Hàm, đến, lần nữa cười một tiếng, Lục Tử Hàm lấn người hướng về phía trước, cánh tay bỗng nhiên khẽ cong, bành, Lưu Bằng Việt bị một khuỷu tay nện ở trên mặt, miệng mũi vọt máu, liên tục lùi lại 7-8 bước, nằm trên mặt đất. Hắn chỉ là cái học cha, so Thẩm Triết hơi mạnh, nhưng cũng chỉ đốt sáng lên 3 ngôi sao mà thôi. Đối mặt thắp sáng thất tinh Lục Tử Hàm, căn bản là không có cách chống lại. Lưu Bằng Việt, lần nữa hô một tiếng, Lục Tử Hàm tiếp tục hung mãnh vọt lên. Một trận quyền đấm cước đá, Lưu Bằng Việt vừa mới bắt đầu còn có thể trả lời, đến. Liên tục chịu vài quyền. Mặt mũi bầm dập, thanh âm không phát ra được, lại không cách nào mở miệng, liên tục hô 3 tiếng, không được đến trả lời. Lục Tử Hàm lúc này mới ngừng lại, thở ra một hơi, ngươi thua, nói xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Triết, một mặt ngạo nghễ, đây mới thật sự là quy củ đi. Hôm qua ngươi thừa dịp ta không hiểu, cố ý, điểm đến. Bản thân liền vi phạm với quy tắc, để cho ta trốn tránh ngươi đi, cũng được, trừ phi ngươi dựa theo chân chính quy củ, lại cùng ta so một lần. Thẩm Triết lông mày nhảy một cái, ngày hôm qua, điểm đến là dừng, thật chỉ là tùy tiện nói lấy chơi. Hai người luận võ, công kích lẫn nhau, đồng thời lẫn nhau hô hào danh tự, thẳng đến một phương bị đánh nói không ra lời mới thôi. Còn có thể chơi như vậy. Như vậy trải qua. Cái này cái gọi là. Điểm đến là dừng. Thật chính là tỉ thí một loại. Quang minh chính đại. Lại không là chính mình lung tung sửa chữa đồ vật. Chẳng lẽ lại. Trên bản bút ký viết nội dung. Không chỉ có thể sửa đổi sách tham khảo dạy học. Từ điển. Ngay cả sự thật đều có thể cải biến. Trong lòng hơi động, Thẩm Triết giật mình, hắn hôm qua làm, điểm đến là dừng. Trừ phi bệnh tâm thần, không ai sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt này cái cải tiến bản, hẳn là có thể thu hoạch được không ít người tán thành. Lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau la lên danh tự, chỉ cần một phương tự nhận là không phải là đối thủ. Không chủ động trả lời, chẳng khác nào nhận thua. Cùng chân chính, điểm đến là dừng, có gì khác biệt? Cho rằng còn có sức đánh một trận, có thể một mực la lên, trả lời, thẳng đến bị đánh nói không ra lời mới thôi. Có thực lực chiến đấu, không có thực lực chiến đấu, cũng có thể chiếu cố. Vội vàng hướng trong đầu bản bút ký nhìn lại, muốn nhìn một chút, phía trên là không phải có cái gì sửa đổi. Nhưng này hàng chữ dấu vết, vẫn như cũ lưu tại phía trên, không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm đến là dừng, ý nghĩa một, ý nghĩa hai, một loại giao đấu hình thức. Song phương gặp mặt, lẫn nhau ân cần thăm hỏi, lẫn nhau đáp, đến. Thẳng đến một phương liên tục hô ba tiếng, không có trả lời mới thôi. Ý tứ không có thay đổi, nhưng nói cũng không kỹ càng. Nếu như lẫn nhau, đáp trả. Thời điểm, tăng thêm giao đấu, đích thật là thành lập. Cũng không vi phạm trên bản bút ký lưu lại quy tắc. Nói cách khác, hắn hồ biên loạn tạo quy tắc, thực sự xuất hiện, mà lại là quang minh chính đại tỷ thí. Bút chì kia đâu, làm sao không thấy, nhìn thấy quy tắc đồng thời, rốt cục phát hiện, trước đó dùng để viết bút chì, đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, lúc này, không phải xoắn suýt cái này thời điểm, thế nào, có dám hay không dựa theo chân chính quy củ, một lần nữa, mà không phải đầu cơ trục lợi, gặp hắn ngẩn người, còn tưởng rằng bị chính mình đâm trúng yếu hại. Không cách nào trả lời. Lục Tử Hàm tiếp tục cười lạnh. Hôm qua hắn thua, càng nghĩ càng phẫn nộ. Trở về một lần nữa tra từ điển, nghiên cứu tiếp cận một canh giờ, mới hiểu rõ tỉ thí chân chính, quy củ. Điểm đến, không có vấn đề. Cũng không có nói, điểm đến, thời điểm. Không thể động thủ a. Chỉ cần đánh đối phương không cách nào trả lời. Tự nhiên là thắng, biết, quy tắc ý nghĩa, giờ mới hiểu được, bị một cái học cha đùa nghịch, càng nghĩ càng giận, vốn định trực tiếp tìm Thẩm Triết cuồng đánh một trận, có thể ngày hôm qua a nhiều người nhìn thấy chính mình nhận thua. Không có lý do thích hợp, rất dễ dàng bị chê giễu, xoắn suýt một đêm, mới trời vừa sáng đem còn lại ba vị học cha tìm đến. Biết bốn người bọn họ quan hệ rất tốt, đem mặt khác ba người đánh, gia hỏa này khẳng định sẽ xuất hiện, đây cũng không phải là đi tìm đối phương, mà là đối phương tìm chính mình, không tính vi phạm ước định, quả nhiên, cùng đoán một dạng, còn không có đánh xong, người liền đến, lại đến, người muốn cùng ta lại so một lần, nhìn về phía bị đánh thành đầu heo mấy cái bằng hữu. Lại liếc mắt nhìn trên đài tràn đầy tự ngạo, tìm tới quy tắc lỗ thủng Lục Tử Hàm, Thẩm Triết lửa giận bay lên, người xác định, ngoặc kép, cảm tạ thư hiếu hiên mẹ thần mẹ trở thành quyển sách vị thứ tư Bạch Ngân Minh. Tăng thêm một chương, mặt khác cảm tạ cửu đăng hòa thiện minh chủ khen thưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.